Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, Vũ Nhẫn Thôn thuần phục, căn phòng mờ tối trong, màu đỏ thắm hai mắt, nhìn chằm chằm đối diện hai người kia, quỳ một chân trên đất, cung kính nhìn, cái kia màu đỏ thắm hai mắt người. Kagesu màu đỏ thắm ánh mắt, nhìn thời khắc này hai người, khóe miệng lộ ra một tia lạnh lùng đường vòng cung. Kagesu mở miệng, mang theo bình thản thoại ngữ nói rằng, Vũ Chi Lưu, ngươi rất tốt, ngươi cũng có thể xem như là, những thứ này nhẫn thôn hình bóng bên trong, đem nhìn cục thế nhất rõ ràng tồn tại, rất tốt, về sau ngươi Vũ Nhẫn Thôn, ẩn tàng tại ám bộ phận. Trở thành ta huyết nhẫn thôn thuộc hạ, ta sẽ phái thủ hạ tiến nhập ngươi Vũ Nhẫn Thôn. Ngươi Vũ Nhẫn Thôn tuy là biểu hiện ra là ngươi ở trưởng quản, thế nhưng phía sau cũng là ta huyết nhẫn thôn ở trưởng quản. Kageyu thoại ngữ vừa, Vũ Chi Lưu vội vàng, cung kính nói rằng là Kageyu đại nhân, về sau Vũ Nhẫn Thôn, thề sống chết thuần phục Kagesu đại nhân. Uy nghiêm ánh mắt ở Vũ Chi Lưu cùng Hanzo trên người đảo qua, hài lòng gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn về phía thời khắc này Hanzo, thầm nghĩ nguyên tác trong Salamander Hanzo giờ khắc này vẫn là một đứa bé, thế nhưng này mặt có đủ hẳn là đã di thực Ibiu túi chứa chất độc. Kagesu đưa mắt nhìn về phía Hanzo, mang theo một tia hứng thú thoại ngữ nói rằng, đứa bé này rất tốt a, thiên tư rất không sai. Inoue, cái này nhân loại về sau liền giao cho ngươi, thật tốt huấn luyện một phen. Về sau Vũ Chi Lưu ngươi thoái vị, liền do đứa bé này chống đi tới a. Kagesu thoại ngữ nói xong, Inoue màu đỏ thắm hai mắt, nhìn thời khắc này Hanzo, sau đó cung kính nói rằng, là Kagesu đại nhân. Inoue đáp ứng rồi, thời khắc này Vũ Chi Lưu càng là kích động nói rằng, là, đa tạ Kagesu đại nhân, cũng đa tạ Inoue đại nhân, Hanzo người cũng không nhanh lên tạ ơn tạ Kagesu đại nhân, còn ngươi nữa tương lai lão sư. Thời khắc này Hanzo cũng là đã ngây ngẩn cả người, nhìn Kagesu, đang nhìn xem Inoue, lập tức kích động nói đến. Đa tạ Kagesu đại nhân, bái kiến Inoue lão sư. Hanzo hôm nay xem như là đã trải qua thay đổi rất nhanh, từ mới vừa không biết sinh tử, thế nhưng cho tới bây giờ may mắn, Hanzo nhưng là biết trước mắt vị này chính là người nào. Đây chính là đem chọn cái đại lục đều nắm giữ ở tay tồn tại, càng là chung kết một thời đại tồn tại. Vũ Nhẫn Thôn đầu nhập vào tại loại này đại nhân dưới, về sau tuyệt đối sẽ an toàn, đã không có chiến loạn, đó chính là hòa bình. Chờ mong này hòa bình Hanzo tự nhiên kích động. Còn như Inoue, Hanzo cũng là biết, cái này có thể là Kagesu thủ hạ tam đại thủ hạ một trong tồn tại. Uchiha Inoue, từ nhỏ theo Kagesu đại nhân, cho tới bây giờ. Một thân thực lực thâm bất khả chắc, có thể ủng ngó loại này lão sư, tuyệt đối là nhẫn giới trong mỗi người nguyện vọng. Hanzo cùng Vũ Chi Lưu kích động, Kagesu như trước rất là bình thản, khoát tay áo, nói rằng, các ngươi lui ra a. Bất quá không nên quên, sự tình hôm nay phải giữ bí mật, nếu là có lấy mảy may truyền tới, ta nghĩ các ngươi hẳn biết ta sẽ làm như thế nào. Cái này phút chốc, Vũ Chi Lưu, đình chỉ mỉm cười sắc mặt, sau đó lộ ra sợ hãi khuôn mặt, sau đó kiên định nói đến, là Kagesu đại nhân, thuộc hạ tuyệt đối sẽ không để lộ ra nửa điểm. Kagesu gật đầu, sau đó, liền thấy Vũ Chi Lưu cùng Hanzo chậm rãi ly khai. Theo Hanzo cùng Vũ Chi chảy ly khai, Inoue ánh mắt lạnh lùng trong, nhìn Kagesu, cung kính hỏi, Kagesu đại nhân,